Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2362. Chương 2362. Bay đi. Cổ Hạo Nhiên tự thân có thần khí, mặc dù đều là đao, nhưng là chiến thiên hình thái mặc dù vô cùng bá khí, nhưng trên thực tế cũng không phải là rất lớn. Cảm giác cùng hắn kia tráng kiện thân hình có chút không đáp phối. Mà lại đến thời điểm thi triển đao pháp, khả năng cũng sẽ có điểm không thích ứng. Mà Phong Vô Cương binh khí chính là chiết phiến, đem Trảm Thiên cho hắn lời mặc dù cũng có thể tăng thực lực lên. Nhưng trên thực tế hắn càng để ý chính là Bạch Vũ chiết trận pháp truyền thừa. Cũng chỉ có Dạ Ma, binh khí của hắn tuy nói là chủy thủ, nhưng trên thực tế muốn so đồng dạng chủy thủ trường rất nhiều. Hình thái cùng Trảm Thiên mặc dù không giống nhau lắm, nhưng là đổi thành Trảm Thiên, đối với hắn ám sát cũng hẳn là không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên, Trảm Thiên đột nhiên xuất hiện một chút không hiểu biến hóa, hắn là để ý nhất. Đương nhiên, những người khác cũng không phải thờ ơ, chỉ là không có người biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, Dạ Ma lúc này đã phi thường tới gần Trảm Thiên. Cách xa nhau không đủ 300 mét, bực này khoảng cách, dù là có Trảm Thiên phát ra khí tức ảnh hưởng, hắn cũng có thể tại 2 giây bên trong đến, sau đó đem nó nắm bắt tới tay lại nói. Những người khác lúc này cũng đang hành động, một bộ phận người đối hòn đảo chung quanh một phen điên cuồng công kích, nhưng không hiệu quả rõ rệt, trước mắt còn không có đem bất kỳ người nào bước đi ra. Còn có mấy người đã vòng qua xương độc khu, đang theo Bạch Vũ chiết tới gần. Dạ Ma khoảng cách chiến thiên đã càng ngày càng gần. 2 giây sau đó, tay của hắn cơ hồ đã muốn đụng phải cái này đệ nhất thần khí. Mặc dù bọn hắn không biết đây là Mê Xuyên đại lục đệ nhất thần khí, nhưng là bằng vào xuất hiện thời điểm phát tán ra khí tức liền biết, cái này tuyệt không là bình thường thần khí. Dạ Ma tâm tình đã kích động, mặc dù Trảm Thiên xuất hiện một điểm biến hóa, nhưng hắn cảm thấy nhất định có thể có biện pháp giải quyết. Rất nhanh, hắn cảm giác bàn tay của mình muốn chạm đến Trảm Thiên chuôi đao. Trên mặt đã nở một nụ cười, từ đó về sau, hắn Dạ Ma cũng sẽ có một kiện thần khí, thực lực của hắn đem lần nữa đề thăng, nếu như lén ám sát, cơ hồ không có hắn giết không được người. Cũng đúng vào lúc này, một mực lẳng lặng lơ lửng giữa không trung chiến thiên đột nhiên phát ra muốn quang mang. Sau đó, siêu, một tiếng, thế mà tự hành hướng đông nam phương hướng cấp tốc bay đi. Cái phương hướng này, cũng chính là Mê Xuyên đại lục phương hướng. Dạ Ma lập tức sửng sốt, tay của hắn còn duy trì bắt lấy thần khí tư thế. Ánh mắt bên trong tràn ngập, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dù sao cũng là cường giả đỉnh cao. Hắn dừng lại không đủ nửa giây, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng Trảm Thiên đuổi tới. Tốc độ của hắn đồng dạng cực nhanh, nhìn tựa hồ cũng không so Trảm Thiên chậm bao nhiêu. Hắn nghĩ đến, thần khí tự động bay đi, vậy khẳng định sẽ không là vĩnh vô chỉ cảnh bay. Hắn chỉ cần một đường đi theo, sớm muộn có thể đem nó nắm bắt tới tay. Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương hai người vừa định hô Dạ Ma trở về, nhưng vẫn là nhịn xuống. Dù sao nhìn bộ dáng này tựa hồ có thể cùng được. Lại nói, coi như những người khác đào tẩu, cái này Bạch Vũ chiết không phải vẫn còn chứ? Nơi xa không trung, Trảm Thiên cùng Dạ Ma giống như sáng lên tối sầm hai đạo lưu tinh. Mấy cái trong nháy mắt liền đã không nhìn thấy. Không sai, diễn thiên trận pháp tập bên trong bí thiên, không phải để ngươi đạt được vô chủ thần khí, mà là để vô chủ thần khí bay đi, để ai cũng không chiếm được. Kỳ thật đối với tình trạng trước mắt đến nói, đạt được thần khí cũng không có cách nào để bọn hắn chuyển bại thành thắng. Dạng này có lẽ mới là kết quả tốt nhất, nhưng là Bạch Vũ chiết lúc này còn không có thoát khỏi nguy hiểm.